Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, phần 307. Ngươi tưởng sai rồi, Thu Trường Sinh tự hồ biết Liễu Tịch ý tưởng. Giải thích nói, quỷ nói là quỷ tu tu luyện phương pháp, tuy rằng cũng mượn quỷ tự bảo vệ mình cùng đấu pháp. Nhưng căn bản thượng quỷ tu là mượn dùng quỷ lực tới tu hành. Chẳng qua chúng ta dùng chính là linh lực, bọn họ dùng chính là quỷ lực. Mục đích đều là vì cầu đại đạo đến trường sinh, hắn chỉ vào trúc cửu âm nói. Nhưng là nó không giống nhau, ác linh chỉ là nó đồ ăn, cũng là nó vũ khí, cho nên nó xưng là đuổi linh chi thuật. Mà không phải chúng ta tu đạo giới theo như lời quỷ nói. Trúc cửu âm vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, ngươi rất có ngộ tính. Thiên hạ vạn vật toàn vì ta tộc sử dụng. Trên đời hết thảy đều là tộc của ta nô lệ. Tùy ý tộc của ta nuốt ăn giết chóc. Ác linh cũng là như thế. Các ngươi nếu thích bày trận, ta đây cũng tới bố một cái trận đi. Miễn cho các ngươi này đàn tiểu tu sĩ cho rằng tộc của ta sẽ không trận pháp theo trúc cửu âm. Giọng nói rơi xuống, cổ mộ nội vô số lệ quỷ triều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh súng lại đây. Sau đó bị Thu Trường Sinh bố trí trận pháp che ở bên ngoài. Cái này trận pháp gọi là quỷ vương cối xoay trận. Hy vọng các ngươi trận pháp có thể chống đỡ được ta cối xoay trận. Trúc cửu âm chiều bên người một con tiểu nữ hài nhi ác linh phun một ngụm hắc khí. Tiểu nữ hài nhi toàn thân tức khắc chướng đại, ác linh chi lực nháy mắt bạo chướng. Một lát sau, nàng biến thành một con tân quỷ vương, 10 chỉ quỷ vương, bên người từng người tụ tập vô số lệ quỷ. Chỉ thấy vô số lệ quỷ sôi nổi trọng điệp ở bên nhau, như cá mòi tệ đến vững chắc, trở thành một cái thật lớn thạch bàn hình dạng. Một khác phê lệ quỷ cũng học theo, hóa thành một cái khác thật lớn thạch bàn. Hai cái vô số ác linh tạo thành thạch bàn một trên một dưới, tức khắc đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nơi trận pháp kẹp ở trong đó. Năm cái quỷ vương tại thượng, năm cái quỷ vương tại hạ, cùng nhau thúc giục hai cái thạch bàn thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng ngày càng trầm mẩn y bị hai cái lệ quỷ tạo thành thạch xoay quanh chuyển đè ép. Thu Trường Sinh bố trí trận pháp đột nhiên sáng lên từng trận phòng hộ ánh sáng. Thạch bàn tiếp xúc trận pháp mặt ngoài tức khắc vang lên một mảnh thê lương quỷ khóc sói gào. Từng đợt khói đen tràn ngập ra tới, lại thực mau tiêu tán không thấy. Thu Trường Sinh sắc mặt có chút thay đổi, Liễu Tịch sắc mặt cũng khó coi. Trận pháp dựa linh khí chống đỡ, Thu Trường Sinh trận pháp dùng trận bàn đều là linh thạch điêu khắc. Tiêu hao bản thân chính là trận bàn nội linh khí. Hiện giờ bị vô số lệ quỷ như thế một ma, tương đương ác linh chi lực cùng trận pháp linh lực chi gian không ngừng tiêu hao. Kể từ đó, trận bàn nội linh khí nơi nào chịu được như thế khổng lồ ác linh tiêu hao. Bất quá mấy cái hô hấp, đã có ba đạo trận pháp bị cối xoay ngạnh sinh sinh ma hủy. Tuy rằng ác linh tổn thất lớn hơn nữa, ít nhất chết đi thượng vạn chỉ ác linh, nhưng kia có ích lợi gì? Ác linh lấy không hết dùng không cạn, hai cái cối xoay không ngừng có ác linh tự động đầu nhập trong đó. Cối xoay lớn nhỏ trước sau vẫn duy trì nguyên dạng, Liễu Tịch ra tay, Nhật Nguyệt Tinh luôn ở nàng thần thức thao túng hạ đi ra ngoài giết một trận. Tím điện soàn soạt, chém giết lệ quỷ hơn 1000, nàng thần thức hao tổn một nửa, linh dịch trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa. Thao túng Nhật Nguyệt Tinh Luân, yêu cầu hao phí đại lượng thần thức cùng linh lực. Cũng may Nhật Nguyệt Tinh Luân đã sớm nhận Liễu Tịch là chủ. Hơn nữa khí linh lúc trước hấp thu rất nhiều tím lôi linh khí chứa đựng. Thi triển là sẽ tiêu hao một bộ phận tím lôi linh khí. Nếu không nói, liễu tịch thần thức cùng linh lực trực tiếp sẽ háo quang. Nhật Nguyệt Tinh luôn một lần nữa trở lại liễu tịch bên người. Nhìn đến Nhật Nguyệt Tinh luôn mặt trên rõ ràng trở nên loãng ánh nắng thanh huy. Liễu tịch nhíu nhíu mày, cùng cổ mộ nội vô cùng vô tận ác linh tưởng so sánh với nàng chém giết kia hơn 1000 chỉ ác linh, liền chín châu mất sợi lông đều không bằng. Trúc cửu âm đây là tính toán lợi dụng dưỡng quỷ chi nội vô số lệ quỷ, trực tiếp đem hai người háo chết. Liễu tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người thần sắc đều thực ngương trọng. Làm sao bây giờ? Liễu tịch không sợ cùng Trúc cửu âm đối chiến, nhưng Trúc cửu âm xa so nàng trong tưởng tượng âm hiểm. Thế nhưng dùng vô cùng vô tận pháo hôi tới tiêu hao nàng cùng Thu Trường Sinh linh lực. Hai người không có bổ sung linh lực linh đan, cũng không có thiên địa linh khí nhưng cung hấp thu. Như thế nào háo đến quá Trúc cửu âm? Không thể không nói, Trúc cửu âm chuẩn xác tìm được rồi hai người nhược điểm. Mani đang ở tình huống vô cùng trong lúc nguy cấp. Trúc cửu âm đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng rít xuyên thấu qua thật dày địa tầng, rõ ràng truyền vào liễu tịch trong tai. Liễu tịch phản xạ có điều kiện che lại mà lỗ tai. Thanh âm này nàng đã từng nghe qua. Oánh oánh chính là chết vào thanh âm này. Đạn đạo, đáng chết, vệ vô kỵ cũng dám trực tiếp phóng ra đạn đạo. Hoàn toàn không có nghĩ tới nàng có ở đây không ngầm đâu. Trúc cửu âm kinh giận hét lớn một tiếng, nháy mắt biến mất ở cổ mộ. Cổ mộ trung lệ quỷ nhóm cũng sôi nổi như thủy triều dũng hướng về phía cổ mộ ngoại. Nơi nào còn cố được sát liễu tịch cùng Thu Trường Sinh. Liễu tịch một thấp người, cả người chui vào Thu Trường Sinh trong lòng ngực. Nhật Nguyệt Tinh luôn biến thành hai cái thật lớn vô cùng tấm chắn, che ở nàng trên lưng. Ầm ầm ầm ầm, đại địa ở chấn động. Một đóa thật lớn mây nấm hướng vân dựng lên. Chương 464 đạn đạo đại địa nứt toạc. Như động đất trên mặt đất sinh ra vô số da bị nẻ. Mạng nhện dày đặc một khe lớn như một chương chương thật lớn miệng, cắn nuốt mặt đất thượng hết thảy. Một viên SQ9 mà không đạn đạo, tiếng rít va chạm đến sân bay công trường ngay trung tâm. Theo sau như mũi tên nhọn chui vào nền. Một lát sau, toàn bộ sân bay công trường kịch liệt run lên. Lấy đạn đạo vì trung tâm, một tầng vô hình nằm ngang chấn động sóng như nước văn hướng ra phía ngoài tràn ra. Trong chớp mắt liền mạn qua toàn bộ rộng mở sân bay công trường. Sân bay công trường trên không trước sau tràn ngập thật dày mây đen. Đầu tiên là bị SQ9 mà không đạn đạo xuyên thấu. Thẳng đến lúc này mới bị kịch liệt kình phong mọi nơi ngăn. Lộ ra kim sắc vạn trượng ánh mặt trời. Không trung mây đen như nước văn tứ tán, mặt đất chấn động sóng cũng như nước văn phá hư sở hữu nền. Hai người giao tương huy ấn, hình thành một màn cực kỳ đồ sộ hình ảnh. Sân bay công trường nền bị phá hư, kịch liệt ánh lửa tính cả chấn động sóng trong nháy mắt liền giết dưỡng quỷ trì vô số lệ quỷ u hồn. Chẳng sợ cường như quỷ tướng, tàn nhẫn như hồng y lệ quỷ, ở khủng bố đạn đạo chấn động sóng hạ, hết thảy ngưu quỷ thần xa đều là hổ giấy, chung quy ở ánh lửa trung hóa thành cho tàn. Cho dù có lệ quỷ u hồn miễn cưỡng kháng qua đệ nhất sóng hủy diệt tính đạn đạo chấn động sóng, nhưng mà kế tiếp vạn trượng ánh mặt trời vô góc chết sái lạc. Cho này đàn may mắn trọng thương bất tử lệ quỷ u hồn tuyệt vọng một kích. Trúc cửu âm hao phí ngàn năm thời gian chế tạo dưỡng quỷ trì, Kết quả một viên SQ9 mà không đạt đạo, khiến cho nó ngàn năm khổ tâm hóa thành cho tàn. Này có thể nào không cho chúc cửu âm bực hộp máu? Nó đâu chỉ là bực hộp máu, nó hiện tại thật sự hộp máu. Không chỉ có hộp máu, máu còn kèm theo rất nhiều vỡ vụn nội tạng. SQ9 mà không đạt đạo nhưng không ngừng là nằm ngang chấn động sóng. Còn có dọc chấn động sóng đâu. Chúc cửu âm trước tiên liền từ cổ mộ chạy thoát. Nguyên bản nghĩ đuổi tới dưỡng quỷ trì. Có thể thu nhiều ít lệ quỷ liền thu nhiều ít lệ quỷ. Tổng không thể này ngàn năm công phu đều uổng phí đi. Ai biết nó còn không có tới kịp đuổi tới dưỡng quỷ trì. Dọc chấn động sóng đã như diệt thế sét đánh giống nhau chiều nó bổ tới. Chúc cửu âm vong hồn đại mạo, không nói hai lời liền sử dụng chung quanh bao gồm quỷ vương ở bên trong sở hữu ác linh tại bên. Người bố trí thật mạnh năng lượng hộ thuẫn, vô luận cái gì linh thể, nhất sợ hãi lôi điện cùng ánh lửa. Có thể nói là chúng nó thiên nhiên khắc tinh, SQ9 mà không đạt đạo vọng lại phích lịch hỏa quang. Tự nhiên sẽ không so thiên nhiên lôi điện kém. Lập tức liền đem chúc cửu âm bên người ác linh đánh chết 9 thành 9. Duy nhất dư lại trừ bỏ 10 chỉ cần chết không sống quỷ vương ở ngoài, chính là mấy chục cái đạo hạnh cao thâm quỷ tướng. Không đợi quỷ vương cùng quỷ tướng xuyễn một hơi, lại là một trận chấn động sóng truyền đến. Quỷ vương nhóm tuyệt vọng rít gào, bất lực ở chấn động sóng trung hóa thành một bôi đen yên. Chúc cửu âm dựa vào lũ ác linh bảo hộ, tuy rằng bị thương nghiêm trọng, lại cũng thành công thoát được tánh mạng, thoát ly nổ mạnh trung tâm, đặt mình trong với ân toàn nổ mạnh phạm vi bên cạnh. Chúc cửu âm sắc mặt tâm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới. Gắt gao nhìn chằm chằm đã biến thành một mảnh hỗn độn sân bay công trường. Ánh mắt tối tăm mờ ni đương nhiên. Đổi ai tới cũng buồn bực. Tiêu phí ngàn năm khổ tâm chế tạo dưỡng quỷ trì. Cùng với dưỡng quỷ trì hạ Nam Bình Hoàng Lăng. Kết quả là giỏ che múc nước công dạ tràng. Cái gì đều xong rồi. Dưỡng quỷ trì không có liền không có. Làm nó vô cùng đáng tiếc, chính là đã hóa thân thành giao tiểu ngân xà. Thật là đáng tiếc, tới rồi cuối cùng cũng không có chân trình ăn cái kia tiểu ngân xà. Cũng may chúc cửu âm đem tiểu ngân xà đương đồ ăn vặt ăn mấy chục lần. Ít nhất cắn nuốt tiểu ngân xà hơn phân nửa huyết mạch gen. Tuy rằng không có hoàn toàn cắn nuốt rớt tiểu ngân xà, cũng cuối cùng không có giống dưỡng quỷ trì giống nhau bạch bận việc một hồi. Chúc cửu âm chờ đến đạn đạo chấn động sóng rốt cuộc tiêu tán sau, mặt đất dần dần bình tĩnh trở lại, liền chuẩn bị lại lần nữa lẻn vào ngầm cổ mộ. Đạn đạo chính phía dưới chính là ngầm cổ mộ. Chẳng sợ ngàn năm trước đem cổ mộ xây cất lại rắn chắc, cũng không có khả năng đỉnh được đạn đạo trực tiếp oanh tạc. Nó có thể đỉnh đạn đạo chấn động sóng chạy ra tới. Một là nó ra thô thịt tháo, nhị là bởi vì có vô số ác linh đảm đương tấm mộc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh có cái gì phòng hộ đâu? Thu Trường Sinh bố trí trận pháp đã bị quỷ vương cối xay trận tiêu hao không sai biệt lắm, căn bản vô pháp ngăn cản đạn đạo sóng xung kích. Bất quá Thu Trường Sinh cái kia hộ thân cháo lợi hại, có lẽ có thể đỉnh được sóng xung kích, nhưng là Liễu Tịch tuyệt đối đỉnh không được. Chúc cửu âm cẩn thận cân nhắc lúc sau, cảm thấy đạn đạo cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Ít nhất nó muốn hoàn toàn bắt lấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, khẳng định muốn rất là tiêu phí một phen công phu. Bất quá hiện tại không giống nhau, hai người có thể hay không ở đạn đạo cang đi xuống đều khó nói đâu. Nó lúc này đi trước cổ mộ, thuần túy chính là nhặt của hời. đang ở trúc cửu âm chuẩn bị trốn vào dưới nền đất khi bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn lại một quả SQ9 mà không đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Đạn đạo rơi xuống đất phương vị không nghiêng không lệch, vừa vặn là đệ nhất viên đạn đạo nổ mạnh ngay trung tâm mani trúc cửu âm, ngốc ngốc nhìn đã một mảnh hỗn độn giống như phế tích giống nhau sân bay công trường. Lại một lần bị chấn động sóng tàn sắt bừa bãi tung hoành, bụi mù che trời, dơ lên 100 mét cao. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn a. Trúc cửu âm trong lòng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy một trận kinh sợ. Không thể tưởng được Hoa Hạ Quốc Ân cục dị năng tổ người phụ trách, thế nhưng thật sự dám hạ lệnh phóng ra đạn đạo, lại còn có liên tiếp phóng ra 2 viên. Ghê gớm, thật sự ghê gớm mà đi. Hoa Hạ Quốc Ân cục dị năng tổ đại lý tổ trưởng, đích xác so Lãnh Thiếu Ninh kia Lăng tiểu tử có quyết đoán nhiều. Đổi làm Lãnh Thiếu Ninh tới, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ lệnh phóng ra đạn đạo. Liền tính hắn biết rõ oanh Đàm thị sân bay công trường hạ có thức tỉnh giả, hắn cũng chỉ sẽ mang theo dị năng tổ toàn thể nhân viên tiến đến tác chiến. Trúc cửu âm mở 2 mắt, một đôi huyết mắt nội tràn ngập thị huyết quang mang. Thực hảo, thật sự thực hảo, Vệ Vô Kỵ phải không? Ta đối với ngươi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Trúc cửu âm lại lần nữa nhìn thoáng qua phế tích giống nhau sân bay công trường, trong ánh mắt không có chút nào lưu luyến, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đối với không có giá trị đồ vật, chẳng sợ nó đã từng tiêu phí lại nhiều tinh lực, nó cũng sẽ không lại nhiều xem một cái. Ở trúc cửu âm xem ra, 2 viên SQ9 mà không đạn đạo oanh tạc, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh là vô luận như thế nào cũng sống không được tới. Ở rách nát dưới nền đất, ngầm cổ mộ đã hoàn toàn hủy diệt, vốn dĩ chính là đảo rỗng sơn thể, nơi nào chịu đựng được 2 viên SQ9 mà không đạn đạo thay phiên oanh tạc. Đệ nhất cái đạn đạo chấn động sóng, dễ dàng phá rớt Thu Trường Sinh trận pháp phòng hộ cháo. Cứ việc Thu Trường Sinh bày ra liên hoàn trận cùng trận trung trận ở tu đạo thế giới có thể nói tuyệt kỹ, nhưng bất đắc dĩ cùng bậc quá thấp, căn bản ngăn không được đạn đạo nháy mắt phát ra chấn động sóng. Cũng may hắn còn có ngây ra như phỗng, Liễu Tịch biết rõ đạn đạo khủng bố lực phá hoại. Rốt cuộc ở Nam Hải cùng oánh oánh tác chiến khi, nàng cũng đã kiến thức quá đạn đạo uy lực, cho nên nàng trước tiên liền vọt tới Thu Trường Sinh bên người, sau đó xúc vào Thu Trường Sinh trong lòng ngực, thịt người tấm chắn ngăn trở, đến nỗi thịt người tấm chắn ngăn không được địa phương, không quan hệ, còn có nhật nguyệt tinh luân hóa thành lưỡng đạo đại hình tấm chắn. Mất công nàng phản ứng thần tốc, chấn động sóng đánh úp lại là lúc nàng hơn phân nửa thân thể bị Thu Trường Sinh người này thể tấm chắn chặn. Lộ ra tới phía sau lưng tắc bị nhật nguyệt tinh luôn bảo vệ. Chấn động sóng phá hủy ngầm lăng mộ hết thảy bố trí, nàng lại lông tóc vô thương. Hết chương.